Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, đánh giết. Thượng Nhân, Giang Thành là phiên sơn viện hạt nhân học viên. Hắn và Giang Thành có quan hệ. Chúng ta, bốn người nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vệt trần chờ. Diệp Linh nhìn về phía bốn người, vừa nhìn về phía Tôn Nguyên, gương mặt hờ hững, giết hắn, nhàn nhạt nói, ba chữ, làm cho bốn người đáy lòng chấn động, hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Tôn Nguyên, sát ý lạnh lẽo, chủ nhân của ta là Giang Thành, phiên sơn viện hạt nhân học viên, giết ta, các ngươi một cũng không sống nổi. Tôn Nguyên nhìn tình cảnh này, cũng là cả kinh, hơi lùi lại, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía bốn người, uy hiếp nói, phiên sơn viện, ở Thái Huyền Vũ Phủ 36 trong viện xếp hạng thứ 8. Giang Thành, là phiên sơn viện hạt nhân học viên, như vậy thân phận, có thể làm cho bất luận người nào đều kiêng kỵ, nhưng chỉ có Diệp Linh, cái gì Giang Thành, hắn căn bản không nhận thức. Ngày đó đến Thăng Long Viện tôn giả bên trong cũng không có phiên sơn tôn giả. Chính là chứng minh này phiên sơn tôn giả cũng là Thăng Long tôn giả muốn giết người một trong. Một sớm muộn muốn giết người. Hắn lại giống như gì sợ hãi. Đừng nói là một Giang Thành. Coi như là phiên sơn tôn giả hắn đều không sợ. Hắn Diệp Linh liền đứng ở chỗ này. Ai dám giết, giết hắn người. Sẽ chỉ là ám sát. Một khi bại lộ thân phận, chẳng cần biết hắn là ai, Thăng Long tôn giả tất sẽ giá lâm. Lấy Thăng Long tôn giả thực lực, này Thái Huyền Vương Chiêu lại có mấy người có thể địch. Thăng Long tôn giả đã nói, chuyến này chính là muốn xem thử xem có bao nhiêu người muốn giết hắn. Như vậy hắn tự nhiên là không thể biết điều hành sự, chính là muốn cuồng. Một Giang Thành có thể làm sao? Giết hắn, Giang Thành nếu có chuyện, tới tìm ta Diệp Linh, muốn trả thù người, đều tới tìm ta Diệp Linh. Diệp Linh lạnh nhạt nói, nhìn chung quanh bốn phía thiên địa, gương mặt cuồng ngạo, vô số người rung động, nhớ kỹ này một cái tên. Diệp Linh, hắn rốt cuộc là ai? Là người nào sân học viên? Thậm chí ngay cả Giang Thành cũng không để vào trong mắt. Xì kéo, bốn cái tiếp dẫn người khí thế quanh người ngưng lại, phát động một mảnh bầu trời, đồng thời giết hướng về Tôn Nguyên. Các ngươi muốn chết phải không? Các ngươi điên rồi sao? Tôn Nguyên gương mặt ngơ ngác. Hô, một trường, giữa bầu trời phảng phất có một con sông lớn lật tàu mà xuống. Muốn nhấn chìm thế giới. Chỉ trong nháy mắt, than củi mãnh liệt, một cái biển lửa ở trên bầu trời triển khai. Một ông già, nhìn Tôn Nguyên, gương mặt nghiêm nghị, giữa hai tay không ngừng bấm pháp quyết, làm cho một vùng trời đều bắt đầu cháy rừng rực. Cùng Tôn Nguyên sông lớn lực lượng lẫn nhau cùng tiêu, bắt đầu giằng co, đoạt mệnh châm, một thanh âm vang lên, là một mỹ phụ trung niên, một tay hư thân. Một cái châm bay ra, xuyên thấu hư không, bắn về phía Tôn Nguyên. Tôn Nguyên nhìn mỹ phụ trung niên, vẻ mặt khẽ biến, đột nhiên lùi lại, châm xuyên qua Tôn Nguyên một cái chân. Chỉ trong nháy mắt, Tôn Nguyên chân trực tiếp là biến thành một mảnh bầm đen. Có độc, Phượng Đài, ngươi muốn chết. Tôn Nguyên nhìn về phía khiến châm mỹ phụ trung niên, trong mắt sát ý lạnh lẽo. Sau một khắc, phía sau hắn, một côn đột nhiên quất tới, côn trên có lôi đình vờn quanh, đem một mảnh không khí đều đánh đến ao hãm lại đi. Hoành, côn rơi xuống Tôn Nguyên trên người, Tôn Nguyên thân thể run lên, thân thể nghiêng về phía trước, một ngụm máu tươi phun ra. Tôn Nguyên, những năm gần đây ngươi làm mưa làm gió, tàn hại Thái Huyền Lâu học viên. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể thoát đi được sao? Giang Thành thì lại làm sao? Này một vị là Thăng Long Viện đệ tử, Thái Huyền Vũ Phủ bên trong, có ai dám động hắn? một thô mãng đại hán, trên người buộc dây khóa. Đang khi nói chuyện, một cước từ ngày mà xuống, một khoảng trời đều là tối sầm lại, thoáng như có một mảnh sơn mạch, hướng về này một vùng trời hạ xuống. Thăng Long viện đệ tử, Tôn Nguyên nhìn về phía thô mãng đại hán, đang nhìn hướng về Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng, khuôn mặt sợ hãi, Diệp Linh, tha mạng, hắn la lên, Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hắn, gương mặt hờ hững, thô mãng đại hán một bước hạ xuống, Tôn Nguyên thân thể run lên, càng là trực tiếp xé rách, than củi mãnh liệt, nuốt sống hắn, chỉ trong nháy mắt, Tôn Nguyên, một thiên vũ chín tầng người, trực tiếp bị xóa bỏ, chỉ là bởi vì Diệp Linh một câu nói, Thăng Long viện đệ tử, sân luyện võ trên, vì lẽ đó người, bao quát Bắc Tần, Bắc Tình, Ngô Lão, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt khiếp sợ. Diệp Linh, hắn dĩ nhiên bái vào Thăng Long viện, Thái Huyền Vũ phủ mạnh mẽ nhất tôn giả, kế mấy trăm năm trước Tề Mệnh sau khi, đã mấy trăm năm không thu đồ đệ, hiện tại hắn lại thu rồi Diệp Linh làm đồ đệ, khó trách hắn dám ở Thái Huyền lâu bên trong giết người, không úy kỵ Giang Thành, không lo lắng hình phạt sân sẽ tìm tới hắn, Thăng Long tôn giả đệ tử duy nhất, tại đây Thái Huyền Vũ phủ bên trong, có ai dám nhạ, thượng nhân, Tôn Nguyên đã chết, bốn người tới Diệp Linh trước người. Hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, nói rằng, Diệp Linh nhìn bốn người, gật đầu, đa tạ, Diệp Linh nói rằng, bốn người ngẩn ra, sau đó đều là một bộ thụ sủng nhược kinh thái độ. Thượng nhân không cần nói cảm ơn, những thứ này đều là chúng ta phải nói đến, chúng ta còn muốn cảm tạ thượng nhân, nếu không phải thượng nhân. Chúng ta còn muốn tiếp tục xem này Tôn Nguyên làm mưa làm gió. Thượng nhân, chuyến này không biết muốn ở Thái Huyền lâu ở lại bao lâu. Chúng ta đã vì thượng nhân chuẩn bị yến hội. Không bằng, bốn người nói rằng, gương mặt cung kính, Diệp Linh nhìn bốn người, lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt, ta đây một chuyến là phụng sư Tôn chi lệnh đi ra. Còn có việc, bất tiện ở thêm. Chẳng mấy chốc sẽ đi rồi, chính là không phiền phức bốn vị, như có không, nhất định sẽ đến Thăng Long viện nói không ngừng. Diệp Linh nói rằng, cười nhạt, sau đó nhìn về phía sân luyện võ trên Bắc Tần, Bắc Tình, Ngô Lão tam người, nếu là có thể, giúp ta chăm sóc một chút bọn họ, ta không hy vọng lại có thêm chuyện như vậy đã xảy ra. Diệp Linh nói rằng, bốn người cũng nhìn về phía Bắc Tần ba người, ánh mắt hơi ngưng lại, tựa hồ nhớ rồi Bắc Tần cùng Bắc Tình, cho tới Ngô Lão, cũng không phải dùng nhớ, đều là tiếp dẫn người, xem như là người quen. Có điều Ngô Lão chỉ có thể ở một đám tiếp dẫn người bên trong chỉ có thể coi là địa vị thấp nhất tồn tại, cho nên mới phải là Bắc Phong Hải vực tiếp dẫn người. Thế nhưng có Diệp Linh, sau đó hết thảy đều thay đổi. Đương nhiên, thượng nhân bằng hữu, chúng ta tự nhiên lấy lễ đãi chi. Sau đó, ở Thái Huyền lâu, mấy người bọn họ chắc chắn sẽ không có việc. Bốn người nói rằng, cùng Ngô Lão vừa vặn ngược lại, bốn người bọn họ chính là Thái Huyền lâu địa vị tối cao mấy cái tiếp dẫn người. Lời của bọn họ, tại đây Thái Huyền lâu bên trong có sức mạnh tuyệt đối, là đủ kinh sợ đại đa số người. Vậy liền đa tạ, nơi này còn dư lại chuyện chính là giao cho các ngươi. Ta còn có một ít chuyện, liền đi, Diệp Linh nói rằng, nhìn bốn người một chút, hạ xuống sân luyện võ, hướng về Bắc Tần, Bắc Tần ba người đi đến. Xì, bỗng dưng, một chiêu kiếm, từ trong đám người lao ra, mang theo lạnh lẽo sát ý, thẳng tắp chém về phía Diệp Linh. Không được, Diệp Linh, cẩn thận, ngoặc kép, giữa bầu trời bốn người, bao quát Bắc Tần, Bắc Tình mấy người đều là vẻ mặt biến đổi, nhìn đâm về Diệp Linh kiếm, đáy lòng run rẩy nhiên, Đây chính là Thăng Long tôn giả đệ tử duy nhất. Nếu là chết ở nơi này, chỉ sợ bọn họ một đều không sống nổi. Diệp Linh thân thể run lên, quay đầu lại, đồng tử, con người co rụt lại. Cũng là thấy được một thanh này kiếm, một thanh nhanh đến mức đáng sợ kiếm. Thẳng tắp hướng về trái tim của hắn đâm tới, muốn một chiêu kiếm chiếm mạng của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.